Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, 122. Dị năng thế giới. Xong. Đã lâu không thấy, bị bao vây tiễu trừ đối tượng cười khanh khách mà cùng vây quanh nàng đoàn xe. Chào hỏi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành khô khe hở rừng ở nàng lông mi thượng. Phảng phất con bướm nhẹ nhàng rung động. An bình mà tốt đẹp, nhưng mà trong đội ngũ tất cả mọi người không dám đối diện hôm trước xử giống. Nhau nữ tính thiếu cảnh giác, ánh mắt cảnh giác, đề phòng nàng đột nhiên làm khó dễ. Ninh Tố đảo qua Như Lâm đại địch này đó. Phát hiện trong đó còn có không ít hình bóng quen thuộc, kỳ thật cũng là vì nàng tới thế giới này. Nghiên cứu chế tạo ra sống lại dược tề sau. Giao tiếp người được chọn trên cơ bản dị năng cấp bậc đều không thấp. Lúc này đây nhiệm vụ mọi người rất coi trọng. Cao cấp dị năng giả cơ hồ toàn bộ xuất động. Có thể nói được thượng toàn cầu cao thủ đứng đầu đoàn. Phóng nhãn nhìn lại. Trong đám người cơ hồ đều là quen thuộc gương mặt, đoàn xe đại bộ phận người đều chỉ có một mục tiêu. Đó là làm Ninh Tố trở về. Nghiên cứu sống lại 3.0 dược tề giải dược. Mà Lục Ngô Thành mấy người cùng Lăng Thần Xuyên mạo hiểm tiểu đội. Tâm tình nhất phức tạp. Cùng tình cảm quần chúng xúc động muốn chóc nã Ninh Tố mặt khác dị năng giả so sánh với. Bọn họ cùng đối phương ở chung thời gian nhất lâu. Cũng minh bạch đối phương làm việc phong cách, liền tính cuối cùng đường ai nấy đi, cũng căn bản không muốn tin tưởng lệnh truy nã thượng miêu tả. Cũng không tin cái kia video, đáng tiếc bọn họ thế đơn lực mỏng. Thanh âm bị đại chúng mắng áp chế, đành phải một bên làm kỹ thuật nhân viên tìm kiếm video sơ hở. Một bên tham dự lần này hành động, cho dù dị năng suy yếu không giả, bọn họ đã đến mục đích duy nhất. Vẫn là tính toán dò hỏi Ninh Tố chân tướng. So với Dịch Thành, bọn họ càng tin tưởng đối phương, nhưng mà đối mặt bao vây tiễu trừ nàng đội ngũ. Ninh Tố thoải mái hào phóng thừa nhận dị năng thoái hóa sự tình. Ta cho rằng các ngươi nghe thấy tên thời điểm nên nghĩ đến, vấn đề là. Ai có thể nghĩ đến cho tới nay đều ở vì nhân loại suy nghĩ chùa cứu thế. Cuối cùng sẽ đem nhân loại dị năng cướp đoạt đâu. Ngươi vì cái gì tưởng hủy diệt nhân loại? Thừa dịp những người khác kinh ngạc mà thời điểm, Dịch Thành quản lý giả cái thứ nhất mở miệng chất vấn. Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu nhân loại mất đi dị năng, sẽ đối mặt thế nào hoàn cảnh sao? Sẽ gặp phải cái gì? Ninh Tố đem những lời này một chữ phun ra. Mạc Danh mang lên chút châm chọc ý vị. Này có quan hệ gì? Không có dị năng người thường cũng quá rất khá. Thực vật cùng động vật nếu đã không có dị biến, nhân loại tự nhiên cũng không cần dị năng, đại bộ phận dị năng giả sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu tư tưởng tuy rằng không phải dị năng giả cao nhân nhất đẳng, nhưng cũng là cùng người thường phân chia khai. Bọn họ rốt cuộc có được càng nhiều lực lượng, đặc biệt là bọn họ như vậy cao cấp dị năng giả, có được rất nhiều quyền lợi, hiện giờ mất đi dựa vào dị năng. Trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp thu, cho nên mặc dù đối phương nói nghe tới có đạo lý. Bọn họ như cũ muốn phản bác nhân loại nếu có được dị năng. Như vậy là có thể làm được càng nhiều sự tình. Người không cảm thấy tự tiện quyết định nhân loại tương lai. Như vậy hành vi thập phần ích kỷ sao? Có lẽ đi, nàng khẩu phong có chút buông lỏng. Đang ở đối diện người nghĩ hay không có thể nói phục đối phương. Làm nàng phát minh giải dược thời điểm. Nữ tử lại cười cười. Nhưng ta là một cái thực ngạo mạn người. Cho nên ta cũng không cảm thấy. Tự tiện quyết định làm thế giới này phát triển trở lại quỹ đạo. Là một kiện thực quá mức sự tình. Nàng xác thật tư thái cực kỳ ngạo mạn. Đối mặt mọi người chỉ trích cũng dám nói chính mình lựa chọn là quỹ đạo. Đối diện người cũng nhìn ra. Ninh Tố có một bộ chính mình logic. Bọn họ muốn thuyết phục đối phương là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể dùng võ lực, bọn họ đối Ninh Tố cũng không dám đại ý. Lúc trước xông ra Dịch Thành phòng thí nghiệm kia một tay. Rõ ràng có thể thấy được, Ninh Tố là một cái đẳng cấp cao tinh thần hệ dị năng giả. Thậm chí có thể chế trụ thập cấp dị năng giả. Cho nên lúc này đây, bọn họ không chỉ có mang người nhiều. Hơn nữa trong xe còn có quấy nhiễu tinh thần hệ dị năng giả đồ vật ở các loại dị năng hiện ra thời. Điểm, trong xe máy quấy nhiễu cũng bị mở ra. Sở Nhiên chờ tinh thần hệ dị năng không có ra tay. Ở máy quấy nhiễu dưới tác dụng cảm thấy có chút không khỏe. Nhưng mà đối diện Ninh Tố một chút phản ứng cũng không có. Nàng trong mắt chiếu ra đủ mọi màu sắc công kích. Ngay sau đó tất cả mai một, bọn họ rốt cuộc minh bạch lần trước cùng nàng giao thủ kim loại hệ dị năng giả cảm tường, dễ sai khiến dị năng không chịu tự thân khống chế. Thậm chí bị quay lại đầu dùng để công kích chính mình. Sở Nhiên mở to hai mắt. Hắn khó có thể tưởng tượng một màn này là như thế nào làm được. Tinh thần hệ dị năng giả nhiều nhất có thể khống chế người khác ý thức. Không thể làm được thao túng phát ra dị năng như vậy tinh tế thao tác. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Tố. Nữ tử chú ý tới hắn ánh mắt. Hướng hắn gật gật đầu. Trong đội ngũ có người ý đồ từ bỏ dị năng sử dụng vũ khí. Máy móc vận động không chịu tư tưởng khống chế. Cũng không thể bị tinh thần lực thao túng, nhưng mà bọn họ còn không có ấn xuống cò súng. Một cổ vô hình trọng áp liền dừng ở này đó dị năng giả nhóm đầu vai. Hành động bị hoàn toàn giam cầm. Đừng nói là công kích. Cần thiết muốn điều động toàn thân cơ bắp dùng sở hữu lực lượng đều dùng để chống đỡ này cổ áp lực. Nhưng mà thân thể lại không nghe sai sử. Thậm chí muốn ở như vậy dưới áp lực phục thấp. Để hóa giải khó chịu cảm giác, bất quá những người này đều cực kỳ kiêu ngạo. Tình nguyện chính mình mạnh mẽ nhịn xuống. Cũng không muốn ở địch nhân trước mặt yếu thế, chẳng qua đối phương cũng không nguyện như vậy dễ. Dàng mà buông tha bọn họ. Bọn họ đại não phảng phất bị cái gì vô hình công kích đánh trúng. Lại giống như bên tai gần gũi nghe thấy nổ mạnh tiếng vang. Thẳng tạc đến đại não ầm ầm vang lên trống rỗng, thất sách. Này tuyệt đối không phải một cái tinh thần hệ dị năng giả nên có năng lực. Có người ảo não mà nghĩ. Thực mau, như vậy ý niệm cũng bởi vì thân thể thượng thống khổ dần dần biến mất. Lần này công kích qua đi. Nơi sân còn có thể đứng người chỉ còn ít ỏi. Phế bỏ những người này truy kích năng lực. Ninh Tố cũng bất quá nhiều dây dưa. Chỉ xoay người theo cửu trọng tháp cung cấp phương hướng. Đi tìm cái kia không gian cái khe, từ từ. Phía sau có người cao giọng hô. Ninh Tố tạm dừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía đối phương. Có việc. Sở Nhiên cũng không biết vì cái gì sẽ gọi lại Ninh Tố. Hắn chỉ là theo bản năng mà hô lên tên nàng. Chưa kịp tưởng nguyên nhân. Lúc này đối phương nghỉ chân. Hắn sửa sang lại hảo suy nghĩ. Mở miệng tránh đi dị năng thoái hóa sự. Nói đến một cái khác chú ý đề tài. Dịch Thành trong video nói. Người tại tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Nhưng mà chúng ta đều cho rằng. Người không phải là người như vậy. Cho nên. Chúng ta tính toán tham dự lần này hoạt động. Chính miệng hỏi một chút ngươi. Ninh Tố có chút kinh ngạc mà chọn cao đuôi lông mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình ở thế giới này không có thâm giao bằng hữu. Lại như cũ có nguyện ý tin tưởng chính mình người. Trên mặt nàng lộ ra một cái tươi cười. Lắc đầu. Ta xác thật chưa làm qua, nếu Dịch Thành người còn thanh tình. Tuyệt đối sẽ ngăn cản bọn họ đối thoại. Nhưng mà bị trọng điểm chiếu cố vài người giờ phút này liền ngoại giới thanh âm đều nghe không thấy. Ninh Tố dương tay đem một cái USB ném cho Sở Nhiên. Bên trong có ngươi muốn biết đồ vật, Dịch Thành đổi trắng thay đen video. Nàng cũng có tính toán. Rốt cuộc những cái đó không lộ diện hung phạm còn không có đã chịu trừng phạt. Nguyên bản tính toán ở dư luận tiến hành đến đỉnh phong thời điểm làm 020 công bố chân thật video. Bị lừa gạt dân chúng tự nhiên sẽ quay đầu đem phẫn nộ phát tiết ở những cái đó nghiên cứu viên trên. Người, giờ phút này nàng lại thay đổi chủ ý. Nguyện ý tin tưởng Sở Nhiên một lần. Coi như là một hồi đánh bạc. Cho dù không có bại, cũng không có gì tổn thất. Sở Nhiên tiếp được USB. Đem nó thích đáng thu vào túi. Bọn họ cứ như vậy nhìn cái này cùng chính mình từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Hơn nữa, lấy bản thân chi lực thay đổi thế giới nữ tính biến mất ở trong tầm nhìn, lại một lát sau. Bị công kích nhân tài lục tục mà tỉnh táo lại. Bọn họ sắc mặt hắc trầm. Không muốn tin tưởng chính mình bị đối phương gần hai đập bại. Không hề có sức phản kháng. nhưng là đối với tình huống so với bọn hắn hảo một chút những người đó. Lại không có cái gì mặt trái tình cảm, cũng không oán trách bọn họ vì cái gì không lưu lại đối phương, đều không tính quá ngốc. Thấy những người đó đều là cùng Ninh Tố có giao tình. Minh Bạch là thủ hạ lưu tình kết quả. Xem Dịch Thành người cuối cùng mới bỏ dậy liền biết. Vị này trước chúa cứu thế cũng là ân oán phân minh người, kế tiếp làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có một cái xoay người liền hướng trên xe đi. Ta không trộn lẫn, ta phải đi về, đánh lại đánh không lại. Lưu cũng lưu không được. Có háo ở trên người nàng công phu, còn không bằng sớm một chút trở về. Tranh thủ làm chính mình thành thị viện khoa học nhìn xem. Có hay không ức chế hoặc giảm bớt biện pháp, Sở Nhiên siết chặt trong tay USB. Nhìn xem Loan Trúc Nhã, đối phương lộ ra một cái nhẹ nhàng cười. Kỳ thật ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Tận thế trước nhân loại không có dị năng, lại quá đến so với chúng ta hiện tại hảo rất nhiều. Về sau sinh hoạt không nhất định sẽ kém, hắn có một cái làm người thường nữ nhi, càng có thể cảm nhận được chuyện này chỗ tốt. Loan Trúc Nhã cũng không xem thường nhân tâm hắc ám. Lúc trước còn có dị thực cùng dị thú uy hiếp dưới tình huống, dị năng giả ức hiếp người thường sự tình đều khi có phát sinh. Hiện giờ đã không có ngoại địch, có lẽ này đó hắc ám sẽ trồi lên mặt nước, hiện giờ hắn còn sống thời điểm. Tự nhiên có thể phù hộ chính mình nữ nhi, cũng có thể che chở chính mình quản hạt trong phạm vi người thường. Nhưng nếu chính mình không còn nữa, hắn coi nếu chân bảo như châu như ngọc nữ nhi có thể hay không bị người khác khi dễ. Như vậy lo lắng luôn là quanh quẩn ở trong lòng, hiện tại tất cả mọi người sẽ không có dị năng. Như vậy hắn lo lắng sự tình có lẽ sẽ không phát sinh. Như vậy xem ra, Ninh Tố cách làm kỳ thật cũng không tồi. Lần này dị năng giả đội ngũ chung, cũng cùng không ít cùng hắn đồng dạng ý tưởng. Bọn họ đều có thân là người thường thân thuộc, cho nên tự hỏi thời điểm cũng sẽ đứng ở phi dị năng giả lập trường thượng, đi thôi. Trở về sau, chúng ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Loan Trúc Nhã vỗ vỗ Sở Nhiên bả vai. Liền tính dị năng thoái hóa là đối phương làm, thực nghiệm trên cơ thể người nước bẩn, bọn họ vẫn là muốn giúp vị này nói được thượng ân nhân nữ sĩ rửa sạch. Ninh Tố đem trang có video USB cho Sở Nhiên lúc sau, liền đem việc này buông xuống, chỉ chuyên chú với không gian cái khe. Nàng ngay từ đầu là theo cửu trọng tháp cấp ra phương hướng di động, tới rồi sau lại, phảng phất có vô hình tay tự cấp nàng chỉ lộ giống nhau. Vận mệnh chú định có lực lượng chỉ dẫn nàng đi đến nơi đó. Nàng lệch khỏi quỹ đạo linh bảo cấp ra lộ tuyến, lại chính xác mà tới cái khe vị trí, là ngươi sao? Ninh Tố nhẹ giọng dò hỏi. Nàng nhớ tới cái kia tên là Đông Phong thanh niên. Hiện giờ địa cầu đang ở lui về nguyên lai bộ dáng, tạo thành dị biến đầu sỏ gây tội bị nàng nắm giữ. Biến dị ngọn nguồn không ở, sắp biến mất này giới ý thức. Có lẽ cũng ở chậm rãi khôi phục, nàng có dự cảm. Lúc này đây, là đối phương chỉ dẫn nàng lại đây, không gian cái khe cũng không phải thực khủng bố bộ dáng. Cũng không có Ninh Tố ban đầu dự đoán. Trong không khí xé mở một lỗ hổng, bên trong là màu đen lốc xoáy, còn mang theo tia chớp. Nó không sai biệt lắm là một cái gương to lớn nhỏ. Bên trong là một khác phiến rừng rậm cảnh tượng, nhìn qua không có gì nguy hiểm. Giống một bộ yên lặng bức họa cuộn tròn. Chẳng qua cái này bức họa cuộn tròn tựa hồ cũng không ổn định. Bên cạnh địa phương ở nhẹ nhàng run rẩy, không ngừng thu nhỏ lại chính mình phạm vi. Ninh Tố cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tả Khâu sẽ trong lúc vô ý xâm nhập địa cầu. Bởi vì cái khe trung triển lãm hình ảnh cùng dị biến sau địa cầu cực kỳ tương tự. Hiện giờ địa cầu ý thức khôi phục, có thể chặt đứt cùng ngoại giới liên tiếp, bài xích người từ ngoài đến tiến vào. Như vậy cái khe có lẽ sẽ chậm rãi chính mình biến mất. Chỉ là yêu cầu thời gian thật lâu. Lo lắng đêm dài lắm mộng. Lại có tiệt trần vật như vậy tiến vào đến địa cầu. Ta nói rồi, sẽ làm sở hữu hết thảy khôi phục nguyên trạng. Nàng lặp lại cuối cùng một lần gặp mặt khi cùng Đông Phong nói qua nói. Ta yêu cầu như thế nào làm? Thanh Phong xẹt qua nàng bên cạnh người. côn trùng kêu vang điểu kêu toàn biến mất. Này khối rừng rậm cực kỳ an tĩnh. Ninh Tố lại nhắm mắt lại, phảng phất như muốn nghe ai nói lời nói giống nhau. Hơi nghiêng đầu, một lát sau, nàng mở to mắt, gật gật đầu. Thì ra là thế, ta nguyện ý, nữ tử vươn tay, đặt ở không gian cái khe bên cạnh. Nhìn như vô hại loạn lưu cắt vỡ nàng ngón tay. Nàng cũng không có phản ứng. Máu tươi từ thủ đoạn nhỏ giọt. Huyết châu còn không có rơi xuống đất. Thân thể của nàng lại dần dần hóa thành kim sắc quang điểm. Ở chậm rãi biến mất, xuất hiện ở trong rừng rậm chính là một cái khác hình tượng. Màu trắng áo sơ mi, màu đen quần jean, Ninh Tố nguyên bản hình tượng, kim trung mang tím chùm tia sáng. Thông qua tay nàng trưởng cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến cái khe bên cạnh. Có thể thấy nó đang không ngừng mà thu nhỏ lại. Cửu trọng tháp cùng tiệt trần ở Ninh Tố thức hải run bần bật. Công đức kim quang, như vậy nồng đậm công đức kim quang cùng khí vận. Nếu ở tu tiên thế giới, tu công đức nói thực mau là có thể bò lên đến độ kiếp kỳ. Chỉ là đáng tiếc kia nói không thuộc về địa cầu cái khe tại thế giới ý thức bài xích cùng công đức. Kim quang thêm vào chung, dần dần biến mất, tùy theo cùng nhau không thấy, là đứng ở tại chỗ nữ tính. Cùng lúc đó, thế giới các nơi mọi người đều thấy đỉnh đầu mây đen tụ tập. Đậu mưa lớn châu rơi xuống, động vật nức nở, mất đi dĩ vãng sức sống. Đây là Đông Phong ở vì một người tiễn đưa, Ninh Tố không có tưởng quá nhiều. Nàng chỉ là cảm thấy công đức đối nàng không có quá lớn tác dụng. Biết thế giới ý thức yêu cầu nguồn năng lượng tới tu bổ cái khe. Lại biết công đức có thể coi như nguồn năng lượng sau. Quyết đoán mà đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới đại công cáo thành nháy mắt. Nàng lại thay đổi một chỗ. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng cùng mới vừa rồi ở không gian cái khe trông được thấy giống nhau. Như đúc, nàng ước chừng là ở cuối cùng thời khắc. Bị kéo vào cái này không gian, tu tiên thế giới a. Ninh Tố cảm khái theo gió tiêu tán. Không hay không hoảng loạn mà kiểm tra chính mình tính năng. Ký chủ ngươi yên tâm. Hiện tại đã có thể tiến hành không gian rời đi. Cũng không cần sốt ruột. Nó ký chủ cười đến mi mắt cong cong. Không hay không. Này đó thế giới tới nay. Vất vả ngươi. Là ta nên làm. Hệ thống ngượng ngùng trả lời. Lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hay không bắt đầu rời đi thế giới. Hồi phát sóng trực tiếp tinh, ở hệ thống phát ra mệnh lệnh nháy mắt. Một cổ không thuộc về nó số liệu lưu tiếp quản nó trung tâm. 020 còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Liền lâm vào ngủ say. Nó ký chủ không có đối rời đi thất bại có bất luận cái gì kinh ngạc mà biểu tình. Bởi vì này hết thảy chính là nàng sở chủ đạo, phát sóng trực tiếp kết thúc. Hồi phát sóng trực tiếp tinh quyết định đã phát ra. Nàng có lẽ có thể đánh một cái thời gian kém, làm mọi người nghĩ lầm nàng đã trở về nghỉ ngơi. Không có phát sóng trực tiếp. Nhân cơ hội này, ở Adverse công ty phản ứng lại đây phía trước tiếp quản phát sóng trực tiếp hệ thống, đây là nàng vẫn luôn tính toán làm sự tình, tiến hành quá vô số lần bắt trước. Tại đây một lần thành công, thả không có kinh động cảnh báo, vất vả ngươi. Cho nên, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Áo trắng quần đen nữ tính cất bước đi ở tu tiên thế giới rừng rậm. Ngữ khí ôn nhu mà lầm bầm lầu bầu. Kế tiếp, trước nhìn một cái thế giới này đi, nàng có lẽ muốn ở chỗ này. Sinh hoạt đến hệ thống lại lần nữa thức tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Bổn thế giới kết thúc. Ngày mai đổi mới đời sau phiên ngoại cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, manh manh đắt diện than, cá hôi, phong la, thủy mặc 10 bình, lưu 5 bình, ta một mình đi xa phương, xấu tính tương đương gạch dưới tương đương 2 bình, Jesse, mặc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.